Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, người Hoa thế giới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lúc về đến nhà đã là hạ chiều 5. Giờ, cho nhạc mẫu, vợ trò chuyện mấy câu sau đó. Dương Thiên Long liền nhanh chóng đi xe hướng đại sứ quán bên cạnh Hoa Hạ chàng trai quán trọ đi tới. Ở trong nước, vậy loại này chàng trai quán trọ vị trí tựa hồ luôn là không tốt lắm tìm. Nhưng là một khi đến nước ngoài, như vậy quán trọ vị trí thì trở nên được phá lệ lộ vẻ ăn mặc lên. Dẫu sao ở đó một xếp xếp tràn đầy nước lạ tha hương tấm bảng quảng cáo trong tìm mang theo Hoa Hạ. Chữ viết tấm bảng quảng cáo là một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng. Lúc này Dương Thiên Long mở là cha vợ xe sớp. Vì tiết kiệm thời gian, hắn cũng không có đi đại đạo, mà là sao trước gần nói. 20 phút sau đó, Việt dã xa của hắn liền vững vàng lái vào Hoa Hạ chàng trai quán trọ. Đây là một cái độc lập cửa viện, nếu như không phải là thỉnh thoảng còn có thể thấy được mấy cái người nước ngoài. Hắn cơ hồ tin tưởng đây chính là ở trong nước. Tiên sinh, ngại quá, chúng ta nơi này phòng khách đã đầy. Người đến dùng một hớp lưu loát tiếng Pháp nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Ngay sau đó dùng tiếng Hoa nói. Ta không phải tới ở trọ. Ta là tới đám người. Ngươi là người Hoa. Người đến mặt đầy kinh ngạc. Đúng vậy, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy ngươi đi vào ngồi một chút đi, ta cho ngươi pha một ly trà. Người đến rất là nhiệt tình cho không được Dương Thiên Long đi cự tuyệt. Đi vào quán trọ phòng khách, Dương Thiên Long phát hiện tuy nói quán trọ chỉ là một cái nhà tầng 3 lầu nhỏ. Nhưng là bên trong bố trí nhưng là dị thường ấm áp. Có lẽ là người Hoa mùa xuân mới qua 1-2 tháng duyên cớ. Vì vậy nơi này đôi liễn. Môn thần, phúc chữ, Trung Quốc kết cũng nhìn như cùng mới như nhau. Thang lầu hai bên để sứ men xanh bình hoa lớn. Trên quầy ba thì cắm đầy một xếp tươi đẹp quốc kỳ. Nơi này hết thảy tất cả đều tràn đầy Hoa Hạ truyền thống văn hóa mùi vị. Cho ở nước lạ tha hương kẻ lãng tử một loại tân tới như thuộc về cảm giác. Ông chủ rất là nhiệt tình, pha trà cho hắn. Bưng lên hạt dưa, đậu phộng, cái này làm cho trước Dương Thiên Long rất là ngại quá. Hai người trò chuyện một hồi, nghe ông chủ giới thiệu nơi này làm ăn rất tốt. Trên căn bản đều là người Hoa đang chiếu cố sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái, cùng ông chủ trò chuyện không bao lâu. Ở 5 giờ 40 tả hữu lúc này chỉ gặp hai chiếc xe buýt chậm rãi lái vào đại viện. Khách tối nay người tới, ông chủ cười một tiếng, ngay sau đó đem trong tiệm các bạn trẻ cũng chào hỏi đứng lên. Mọi người chuẩn bị xong, chờ một chút làm xong phục vụ, được, những thứ này phục vụ viên đa số cũng đến từ Hoa Hạ. Thấy lại là một lượng lớn đồng bào sau đó, bọn họ trên mặt tràn đầy nhiệt tình. Đầu tiên đi xuống là một cái lý trước tóc húi cua tuổi chừng chớ hơn 50 tuổi người trung niên. Người này người mặc chỉnh tề quần áo đen phục, trước ngực kẹp trước ti kiêu quốc huy. Vừa thấy như vậy chính là đại sứ quán người. Thư yếu xuống chính là Lưu Vĩ. Vừa gặp trước Lưu Vĩ, Dương Thiên Long nhanh chóng nghênh đón. Mà Lưu Vĩ vậy rất nhanh phát hiện Dương Thiên Long. Bởi vì hai người cách nhau khoảng cách còn có chút xa. Vì vậy cũng không trực tiếp chào hỏi, mà là không hẹn mà cùng hiểu ý cười một tiếng. Đi tới trước mặt lúc này Lưu Vĩ chỉ bên người tóc húi cua nam nói. Thiên Long, đây là quốc gia chúng ta chú Ethiopia đại sứ quán Đỗ Tham Tán. Đỗ Tham Tán đặc biệt nhiệt tình. Hắn chủ yếu phụ trách cân đối ở Ai Hoa Hạ xí nghiệp cùng địa phương chính phủ đối tiếp sự vật. Công ty chúng ta mỗi lần đại quân đến Addis Ababa tới. Đỗ Tham Tán luôn là rất nhiệt tình tiếp đãi chúng ta. Ngài khỏe, Đỗ Tham Tán, đối mặt tuổi tác so mình lớn không ít Đỗ Tham Tán. Dương Thiên Long mặt đầy tôn kính, Ngươi tốt, Tiểu Dương, ta đã sớm từ lão Lưu nơi đó nghe nói qua ngươi. Ngươi rất giỏi lắm, Đỗ Tham Tán vừa nói vừa hướng Dương Thiên Long giơ ngón tay cái lên. Nơi nào, ta chỉ là làm một ít mình khả năng cho phép sự việc. Dương Thiên Long ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi chuyện này làm tốt. Tuy nói chúng ta cùng nước Congo đã xây đóng, nhưng là ở đâu điều kiện còn rất kém cỏi. Chúng ta đại sứ quán vẫn chưa có hoàn toàn thích hợp. Vì vậy lúc này lão Lưu bọn họ có thể an toàn từ Esevaka rút lui ra khỏi. Ngươi công không thể không? Đỗ Tham Tán vẻ mặt thành thật nói. Cái này cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Ta một người nếu là có ngài nói như vậy lợi hại là tốt. Dương Thiên Long mặt đầy xấu hổ. Dương lão đệ, ngươi cái này quá khiêm nhường. Lưu Vĩ không khỏi được cười một tiếng. Phải, lão Lưu, Tiểu Dương, đại sứ quán còn có những chuyện khác. Ta còn được mang bọn tài xế trở về. Ngươi tổ chức anh em tốt cửa. Nhất định phải chú ý an toàn. Lớn ngày mốt đi biên giới xe lửa chúng ta đại sứ quán đã cho các người liên lạc xong. Tổng cộng là 3 tiết xe ra. Các người là sau cùng 3 tiết. Một đoạn khách xương. 2 tiết hàng xương. 2 tiết hàng xương hẳn đủ sắp xếp chứ. Lưu Vĩ gật đầu một cái. Đủ rồi. Chủ yếu là tu phi trường xi măng cùng 5 kim còn có một chút kim loại khí kiện. Thấy xe lửa xe ra, hoàn toàn đủ dùng, Đỗ Tham Tán không khỏi được gật đầu một cái. Sáng sớm ngày mai 10 điểm, các người đi Hoa Hạ đường sắt công ty xây cất, nơi đó tổng giám đốc đã cho các người phê 2 chiếc xe hàng, 3 chiếc xe bán tải, tài xế nhưng mà được chính các người ra. An ninh mà nói, bọn họ đáp ứng mỗi chiếc xe cho các người lắp thêm một cái cầm súng an ninh. Cảm ơn thủ dài, Lưu, Vĩ nói xong cho Đỗ Tham Tán kính một cái một mực cung kính quân lễ. Ngươi tên này, biết ta cũng là quân nhân xuất thân, dễ nói chuyện đúng không? Đỗ Tham Tán cười nói, Lưu Vĩ gật đầu một cái. Vậy khẳng định, chúng ta quân nhân không phải nhất ngay thẳng sao? Cho nên ta ban đầu đề nghị công ty đem tiến vào nước Congo trung chuyển điểm lựa chọn ở chỗ này. Đó chính là bởi vì là ngài mới tới. Thằng nhóc ngươi, ta cũng bận bịu được quá sức. Chả cho ta gây chuyện. Nhớ à, xe cộ những cái kia dùng liền sau đó tốt nhất cho người rót đầy dầu. Rửa một chút, mặc dù đều là một quốc gia đồng bào, nhưng là không chỗ nói sự việc có thể dù sao cũng không nên làm. Đỗ Tham Tán một mặt dậy bảo đứng. Lên, Lưu Vĩ ưỡn ngực bô. Thủ dài, ngài xem ta lúc nào làm qua không chỗ nói sự việc. Điều này cũng đúng, Đỗ Tham Tán như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tiếp theo hắn lần nữa thoại phong nhất chuyển, không cùng thằng nhóc ngươi trò chuyện. Ta được đi, Tiểu Dương, có rảnh rỗi sau này đến đại sứ quán tới ngồi một chút. Dương Thiên Long cùng Lưu Vĩ gật đầu một cái. Lần nữa cùng Đỗ Tham Tán sau khi bắt tay, đưa mắt nhìn 2 chiếc xe buýt lái ra khỏi viện tử. Đỗ lão ca chính là ngay thẳng, Lưu Vĩ cười ha ha một tiếng, mỗi lần cũng không thiếu được phiền toái hắn. Ta nói cho hắn mang điểm lá trà đi, hắn còn mỗi lần đều không muốn. Nha, đúng rồi, Dương Thiên Long, ta cho ngươi mang theo chút ngươi quê hương tịch tràng cùng vịt muối. Xe ngươi ở nơi nào? Ta bây giờ cho ngươi thả vào trên xe. Vừa nghe Lưu Vĩ mang đến cho mình tổ quốc mùi vị, Dương Thiên Long ngạc nhiên mừng rỡ hơn chính là cảm động. Hắn ngược lại cũng không từ chối. Cảm ơn Lưu ca. Hay, đừng khách khí. Theo như thế nói, buổi tối chúng ta còn phải cảm ơn ngươi mời chúng ta ăn cơm. Lưu Vĩ mặt đầy sảng khoái. Buổi tối đó liền uống nhiều một chút. Dương Thiên Long không khỏi được cười nói. Buổi tối liền không uống rượu. Chúng ta được điều chỉnh sự chênh lệch thời gian. Nếu không lão Đỗ sẽ bảo ngày mai buổi sáng 10 giờ mới đi Hoa Thiết nơi đó sao? Hơn nữa lão đệ ta xem ngươi vậy lái xe. Nơi này luật pháp rất nghiêm khắc. chúng ta buổi tối lấy trà thay rượu, liền uống ta quê hương Đại Hồng Bào. Phải, ta được nếm thử một chút ngươi quê quán Đại Hồng Bào. Dương Thiên Long cũng là một người biết cộng, thêm người sảng khoái, đối với Lưu Vĩ đề nghị, hắn một hớp dứt khoát đồng ý. Lão đệ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi vào cho bọn họ thông báo một chút. Đem tịch tràng cùng vịt muối thả vào Dương Thiên Long xe. Việt giã cóp sau đó, Lưu Vĩ vẻ mặt thành thật nói. Phải, ta ở trên xe cùng ngươi. Lưu Vĩ bọn họ ở trong quán trọ ngây ngô thời gian không hề dài. Hơn 10 phút sau, Lưu Vĩ cộng thêm hầu tử tổng cộng 5 người hướng xe hắn đi tới. Dương đại ca, ta mới vừa nhìn một lúc lâu cũng không nhìn thấy ngươi. Vừa gặp trước Dương Thiên Long, hầu tử mặt đầy kích động. Đối với Dương Thiên Long, hắn vô cùng tôn trọng. Ta mới vừa rồi một mực ở à, Dương Thiên Long cười một tiếng. Vậy thì kỳ quái, hầu tử có chút ngượng ngùng sờ một cái sau ót. Ngay sau đó hắn đem trừ ra em vợ hắn hai người giới thiệu. Nguyên lai một cái là hắn biểu đệ, một cái khác chính là hắn em họ. Mọi người đều là quan hệ thân thích, ở nước ngoài làm ăn, một phái tông hôn quan hệ xa xa so bạn quan hệ càng là đáng tin. Tuy nói lợi ích lên sẽ có mâu thuẫn, nhưng là với nhau thân phận lại để cho bọn họ đổi được đoàn kết dị thường. Đây cũng là hải ngoại người Hoa chỉ cần thực tế hết sức làm việc thường thường cũng biết đánh hả. Tốt hơn cơ sở kinh tế duyên cớ, tất cả mọi người chen một chút. Chúng ta buổi tối ăn cái lẩu. Dương Thiên Long vừa nói vừa lái xe sớp hướng ở khu thành phố 1. Nhà người Hoa mở tiệm lẩu đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngui-ngui-ngui-tiuyu-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-